Live in a new world of Best Yasuo. Chương 41, cuộc đua gây cấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. POV tác, trên bản đồ 42 chấm sáng liên tục chuyển động. Có lúc các chấm biến mất liên tiếp, lúc lại xuất hiện thêm vài chấm khác. Những chấm đó tượng trưng cho những chiếc xe đang vận chuyển nàng công chúa của đế quốc đi. Tất nhiên chỉ có một xe là thật mà thôi. Vậy nên để tìm và cứu công chúa, nhóm MSG Storm mới thành lập đã đảm nhận nhiệm vụ này, bao gồm 5 người ma kiếm sĩ Kaido. Hình như là đội trưởng đấu kiếm sĩ Diane, pháp sư Karin, healer Yukina và xạ thủ William. POV Kaido, có vẻ mọi người đang rất cố gắng nhỉ, nhưng chưa ai tìm được cái xe đó cả. Kaido, POV Karin và những người khác, cố lên, mình không được làm mất mặt cai. Ni được, William, Siro, Kuro, hai em nhanh thêm chút đờ si cô. Yukina, tụi em cố hết sức rồi Yukina. Sama, Siro, em, Kuro, nãy giờ mình hạ được bao nhiêu xe rồi ta? Karin, còn nhiêu xe nhỉ? Diane, POV Kaido, hừm thôi thì cố lên nào. Kaido, POV Kai, mọi người nhanh lên, chúng ta cần hội quân với nhóm của Kaido đúng lúc họ tới thủ đô để tiến vào trong. Kai, nếu giữ tốc độ này thì 3 ngày nữa ta sẽ tới nơi. Megumi, mọi người cố lên, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ trước khi tiến vào. Kai, Yos, quân lính, 1 ngày sau, POV Kaido. Tất cả thành viên nhóm Storm đều tập trung lại tại giữa khu rừng nhỏ để nghỉ ngơi và thông báo kết quả sau 1 ngày rượt đuổi. Được rồi, xong 1 ngày rồi đến lúc báo lại kết quả đấy. Kaido, em trước. William, tinh thần tốt đấy William, em dường như chả mệt mỏi gì cả. Diane, hì hì. William, vậy em tìm được bao nhiêu xe? Karin, 6 xe. William, nhiều thế. Siro, anh chạy nhanh thật đấy. Chắc nhiều nhất trong đây rồi. Kuro, hi hi. Vậy mọi người thì sao? William, 7 xe. Diane, 9 xe. Karin, 10 xe. Kaido, em xin rút lại lời vừa nãy ạ. Kuro, William, tác tội thằng bé. Vậy còn em thì ép. Kaido, khi tôi hướng về chỗ của Yukina thì em ấy trông có vẻ buồn. Sau đó lại quay ra rưng rưng nước mắt, sau đó úp mặt xuống đất mà gào khóc. Em, C, N, L, ổi, hức, M, T, H, ật, V, O, D, ụng mà. Yukina, hà, Kaido, thật ra thì, bọn em đã đưa chị ấy đi nhưng vì tốc độ hơi chậm nên nhiều khi đến nơi thì đã bị, lúc tới nơi thì xe đã bị mọi người phá mất. Nên nguyên ngày tụi em chỉ phá được. Siro, 2 xe thôi. Kuro, chuyện này. Diane, có vẻ không ổn nhỉ. William, có gì đâu. Mấy chuyện này cứ để Kaido, San lo hết. Mọi người đi ngủ thôi. Karin, hà, Kaido. Ừ thì chỉ có mình anh ấy đủ khả năng thôi nhỉ. Cố lên nha Kaido, San, Diane, khoan gì cơ chứ. Kaido, cố lên nha Kai, Ni, William, đừng đùa chứ. Kaido, vậy nhờ ngài giúp đỡ. Siro, Zis, chúng ta đi chơi chứ. Kuro, ký ký, Zis, nói rồi mọi người đều đi cả. Thậm Zis cũng bỏ tôi mà đi chơi, để lại tôi cùng với Yukina vẫn còn sụt sịt khóc. Thôi nào Yukina, em bình tĩnh lại chưa? Kaido, hức hức, vâng, Yukina, đừng buồn, em không hề vô dụng đâu. Chỉ là chức vụ mà anh được hướng cho em không đòi hỏi em phải chiến đấu hay di chuyển nhiều mà thôi. Kaido, nhưng dù là thế thì em cũng muốn được thắng trong trò này mà. Yukina, trông em ấy tội thật nhưng có là tôi cũng không biết giúp em ấy kiểu gì. Thẩm định, tên, Yukina, level, 37, chủng tộc, bán ma cà rồng, class, trị liệu sư, triệu hồi sư, HP, 23,700, 23,700. MP, 47,000, 47,000. Dep, 9,000. ATK, 19,500. VIT, 9,000. AGI, 4,200. IN, 15,000. Kỹ năng độc nhất, thuật triệu hồi, kỹ năng thông thường, ma pháp ánh sáng, trị thương, trung cấp, ma pháp bóng tối, kỹ năng hiện đang khóa, đôi cánh ma cà rồng, thú triệu hồi, Siro, rời ánh sáng, Kuro, rời bóng tối, danh hiệu, ma cà rồng ngày, đứa trẻ chịu sự biến đổi gen, học trò thứ ba của Kaido, Kaido, hả anh sao thế Kaido, tự nhiên khi không lại la toáng lên thế, Yukina, đùa hả trời, Kaido, đúng cái thời điểm này thì lại có ngay cái kỹ năng em ý cần mới hay chứ. Hài thật, sao thế, Yukina, thì nói sao nhỉ, em có một kỹ năng là đôi cánh ma cà rồng. Nói sao nhỉ, em sẽ có một đôi cánh riêng để bay trên bầu trời. Kaido, thật á, hoan hô, mau chỉ em cách để tạo ra đôi cánh ấy đi, nhanh lên. Nhanh lên, Yukina. Để anh coi đã. Thẩm định, đôi cánh ma cà rồng. Đối với ma cà rồng khi đạt tới cấp độ nhất định, tùy từng cá thể, sẽ nhận được kỹ năng này giúp mô phỏng và thực thể hóa đôi cánh của loài rơi, cho phép chủ sở hữu khả năng bay lượn trên không. Cá thể này đã mở khóa kỹ năng này ở cấp 29, điều kiện cần đạt được. Lên 10 cấp độ sau khi mở khóa kỹ năng này. Cảm nhận được vị máu của một sinh vật bất kỳ. Kaido, sao thế à, Yukina? Dù sao thì ta đi săn nào. Kaido, tại sao thế? Yukina, thì nhiệm vụ ấy mà. Kaido, vâng, Yukina. Tối hôm đó tôi cùng Yukina đi săn những sinh vật trong rừng giúp em hoàn thành điều kiện thứ nhất. Và rất nhanh em đã đạt tới cấp 39 và hoàn thành điều kiện thứ nhất, nhưng thứ rắc rối là điều kiện thứ hai. Sự thật là ngay cả tôi cũng không biết nên chọn sinh vật nào, và rồi thì một con chim bay ngay qua nên tất nhiên tôi đã chọn nó ngay lập tức, nhưng điều buồn cười là em ấy từ chối uống nó. Không, Yukina, uống đi, Kaido, không là không, Yukina. Chẳng phải em nói em muốn bay được sao? Đây là điều kiện thứ hai đấy. Kaido, bay. Mình muốn lắm nhưng nếu phải uống máu thì khó quá mất. Yukina, thôi nào, cứ nhắm mắt làm một hơi thôi cũng được. Kaido, nhưng, Yukina, thôi được rồi, nếu em không uống máu của con chim này thì máu của anh thì sao? Kaido, máu của anh á, Yukina. Tôi lấy con dao nhỏ và rạch lên lòng bàn tay, một đường máu bắt đầu chảy ra. Đau, đau vãi luôn. Không, không để em ấy thấy điều này. Kaido, Yukina. Em ấy trông có vẻ đang cố gắng để giữ bản thân mình lại. Kaido, nếu em không nhanh lên anh sẽ chết đấy. Kaido, hiu, Yukina. Anh đâu bảo em chữa đâu, thật là. Xoẹt, Kaido. Tôi lại dùng dao và tạo thêm một đường nữa. Em thử đi, dù sao thì nước bọt của ma cà rồng có thể giúp làm lành vết thương đấy. Kaido, vậy nếu em không uống mà dùng hiu, thì sao? Yukina, thì anh sẽ tiếp tục tới lúc em đồng ý, Kaido. Anh chơi xấu lắm, Kaido. Yukina, trả lời tôi bằng vẻ mặt giận dỗi. Em ấy cầm bàn tay tôi lên và bắt đầu liếm dòng máu chảy từ tay tôi cho tới giọt cuối cùng. Ngày thứ hai, Ngáp, Diane, Karin, rời khỏi chiếc lều là Karin và Diane vẫn còn đang ngái ngủ. Hai người dậy rồi à, em đang chuẩn bị nấu buổi sáng. William, cảm ơn nhé, mà em thấy Kaido đâu không? Karin, dạ không ạ, từ lúc tỉnh dậy em đã không thấy đâu rồi. William, chào mọi người. Ngáp, Kaido, chào buổi sáng Kai. Ni, em đang chuẩn bị bữa sáng, anh muốn dùng không? William, cảm ơn em nhé, cho anh một phần luôn. Kaido. Vâng, William. Việc của Yukina thì sao rồi? Kaido. Diane. Ổn thỏa rồi. Kaido. Vậy cô ấy đâu? Karin. Mình nè. Yukina. Từ trên trời Yukina xuất hiện và sau lưng cô ấy là một đôi cánh rơi màu đen tuyền. Yukina, đôi cánh đó là sao? Diane. Là kỹ năng của mình đấy. Chúng đẹp chứ? Yukina. Đẹp thật đấy. Karin. Chúc mừng chị nhé Yukina. Giờ thì chị không lo nữa rồi. William. Cảm ơn mọi người. Yukina. Dù sao thì, mọi người hãy thường mua thức bữa sáng và chúng ta sẽ tiếp tục được chứ? Kaido. Hôm đó Yukina đã diệt được số xe gấp 4, 5 lần hôm trước và 9 xe là của cô ấy. Các thành viên khác lần lượt là Kaido 5 xe. Tối qua không ngủ nên ngủ bù. Karin 7 xe. Diane 8 xe. William 10 xe. POV tác. Tổng kết 2 ngày đầu. 73 xe đã bị hạ nhưng chưa ai tìm được công chúa để endgame. Kaido. 15 xe. William. 16 xe. Diane. 15 xe. Karin. 16 xe. Yukina. 11 xe. Ngày cuối cùng. POV William. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hiện mình đang dẫn đầu đồng hạng với chị Karin. Không biết ai sẽ đạt nhất ta tuy cái. Ni đang ở hạng 2 nhưng mình nghĩ anh ấy sẽ thắng vì anh ấy có vẻ vẫn chưa thực sự dùng hết khả năng của mình. William. Vừa đi tôi vừa suy đoán xem ai sẽ thắng cuộc thi này thì trước mặt tôi bỗng xuất hiện một toa xe mục tiêu. Dù sao thì mình cùng phải cố gắng mới được. William. Như tất cả các nhóm tôi đã hạ, toa xe này cũng gồm 6 lính canh và 1 phu xe. Các người đi tới đây thôi. William. Tôi đáp xuống trước mặt những tên ấy và hùng hổ tuyên bố như thế đấy. Địch. Mau phòng thủ. Hừm, lạ thật, mấy tên này trông có vẻ mạnh hơn mấy tên đã bị hạ nhì cơ mà, kệ đi. William. Lần này tôi quyết định dùng tay không đấu với chúng vì muốn thử sức mạnh mình tới cỡ nào. 2 tên dùng kiếm và 4 tên dùng thương. Tên phu xe đâu rồi? Chắc sợ chạy đi rồi. Kệ vậy, William, POV tác, ngươi là ai? Tại sao ta phải nói cho những kẻ sắp bị ta hạ chứ? William, gì chứ, bọn ta tới tận 6 người được trang bị vũ khí đầy đủ cùng với áo giáp. Còn ngươi thậm chí còn không có áo giáp. Vũ khi có thì bày đặt không xài. Ngươi nghĩ ngươi thắng được à? Vì các ngươi sẽ chẳng bao giờ đụng được vào ta, và nếu ta dùng vũ khí các ngươi sẽ chết đấy. William. Gì C? Một tên. William. Chuyện gì thế, sao tên kia mới đó đã bị hạ rồi? Hắn đã dùng mánh khóe gì thế? Quyền Anh. Một môn võ thể thao William đã học từ Kaido như một kỹ năng tự vệ khi không có vũ khí. Hãy bay nhảy nhẹ nhàng như con bướm và đấm đau như ong chích. William, trích từ câu nói của vua quyền Anh Muhammad Ali. Kaido lấy đó làm mốc để dạy cho William. Với phong ma pháp tăng tính linh hoạt của cơ thể, William có thể đạt tới tốc độ chớp nhoáng và ra những đòn cực mạnh vào những snoi hiểm yếu trên cơ thể của kẻ địch và lùi về an toàn. 2, 3, 4 tên. William, chết tiệt, tên kia mau đánh xe đi đi. 2 tên lính còn lại, một tên chọn ở lại cố cầm chân William để tên kia đánh xe đi. Ai cho mà đi, William. Rất nhanh William tiếp cận và knock out cả 2 chỉ trong chớp mắt. Phù, cũng không khó mấy. À phải rồi, William, mở, cách chương.